Chương 3785, đại nạn không chết. Tử chi nhai. Ở vào hắc ám hoang vu biên giới, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, nghe nói đã từng buộc phát qua thảm liệt chiến đấu, thậm chí minh phủ đều thiệp túc qua, cho nên cũng được xưng chi là cấm kỵ chi địa. Nơi này là bản nguyên giới hung hiểm nhất tuyệt địa, cũng là sở hữu võ giả nghe đến đã biến sắc cấm địa một trong. Lúc bình thường, hiếm có người sẽ đến đây, đương nhiên những cái kia thực lực cường đại yêu nghiệt võ giả, cũng sẽ ôm may mắn tâm lý, tới đây tầm bảo. Dù sao, nơi này khắp nơi đều là cường giả di tích, đã từng buộc phát hắc ám chiến tranh, quét sạch thiên địa, chết ở chỗ này cường giả, vô số kể. Đương nhiên, cũng có một chút cường giả, lâm vào ngủ say, có chút thỉnh thoảng cũng sẽ khôi phục thoáng cái. Tóm lại, tử chi nhai rất nguy hiểm. Khoảng cách tử chi nhai gần nhất, chính là Lam Hà Phủ cương vực. Lam Hà Phủ tại đông đảo trong phủ, xem như trung hạ trình độ, bởi vì cùng tử chi nhai giáp giới, dẫn đến tử chi nhai nội bộ hắc ám khí tức không ngừng chảy vào, dẫn đến Lam Hà Phủ cương vực, không người dám đặt chân. Một đầu nhan sắc tươi sáng đường ranh giới trước, đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Nếu có người ở đây, chắc chắn nhận ra một người trong đó, hắn là đã từng thiền chi tiêu tử kiếm phong tử, kiếm đạo tu vi, siêu quần bạc tụy, được vinh dự mạt pháp thời đại nhất có hy vọng nở dê thành tiểu kiếm đạo chí tôn một vị cường giả. Đáng tiếc, hắn hôm nay đã bị quỷ đế điều khiển, đã mất đi lý trí. Tay hắn nắm trường kiếm, trên thân tản ra đáng sợ kiếm khí, ngắm nhìn bị hắc ám khí tức tràn ngập thổ nhưỡng, nói ra, còn đang chờ cái gì, trực tiếp tiến về tử chi nhai, tìm kiếm quỷ khí là được. Yêu thú tộc quần lão tổ lắc đầu, sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, chúng ta đã là quỷ đế làm việc, nhất định phải thành công, chúng ta nhất định phải xác nhận, biết rõ quỷ khí người kia, pha y chăng đem sự tình truyền ra ngoài. Nó sống vô tận tuế nguyệt, so kiếm phong tử càng thêm bình tĩnh tỉnh táo. Vậy chúng ta vẫn tại như thế đợi sao? Kiếm phong tử trầm giọng nói. Tử chi nhai rất nguy hiểm, chúng ta trước tiên có thể âm thầm khống chế một chút thôn ma tộc người, sau đó để bọn hắn thay chúng ta tiến vào tử chi nhai dò đường. Yêu thú tộc quần lão tổ nói, dạng này mới có thể gia tăng thành công của bọn hắn suất. Thật sự là phiền phức. Kiếm phong tử lắc đầu, liền không nói thêm lời. Sau đó một đoạn thời gian, Lam Hà Phủ cương vực bên trong, thỉnh thoảng có cựu giai thánh nhân ly kỳ biến mất. Cựu giai thánh nhân, mặc dù không bằng vô địch thánh nhân như vậy lóa mắt, nhưng cũng coi là danh chấn một phương chư hầu cấp nhân vật, bọn hắn mất tích, vẫn là đưa tới Lam Hà Phủ chú ý. Phủ thành chủ đã hạ lệnh, tra rõ việc này, làm lòng người bàng hoàng. Mấy tháng về sau, kiếm phong tử cùng yêu thú tộc quân yêu tộc, chính đang thương nghị đối sách, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên, ngay sau đó bọn hắn liền tiếp thu được một chút tin tức. Lập tức, yêu thú tộc quần lão tổ sắc mặt đại biến, đàng thoáng cái đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Kiếm phong tử hỏi. Có hai cái tin tức. Yêu thú tộc quần lão tổ nói, tin tức thứ nhất là chúng ta tại phủ thành chủ nhãn tuyến truyền đến, nói là Lam Hà phủ chủ đã xuất quan, QNZ chú ý cửu giai thánh nhân ly kỳ biến mất sự tình, chuẩn bị tự mình theo vào. Nói như vậy, Lam Hà phủ không an toàn? Kiếm phong tử nghiêng mắt hỏi. Yêu thú tộc quần lão tổ gật đầu. Kiếm phong tử tiếp tục vấn đạo, kia một cái khác tin tức đâu? Tử chi nhai tử sĩ truyền về tin tức, bọn hắn tại tử chi nhai, thấy được cái khác người tu hành. Cái gì? Kiếm phong tử sắc mặt đột biến, hắn trước tiên nghĩ đến phương thần, chẳng lẽ, tên kia thật đem tin tức tiết lộ ra ngoài, đồng thời nhanh chân đến trước không xác định, nhưng đã Lam Hà phủ không thể tiếp tục ở lại, ta nghĩ chúng ta là thời điểm tiến vào tử chi nhai. Yêu thú tộc quần lão tổ nói, vượt qua đường ranh giới. Hoang vu đại địa lan tràn, trực chí nơi cuối cùng, chính là tử chi nhai. Tử chi nhai bên trong, tràn ngập âm trầm khí tức kinh khủng, cửu giai thánh nhân cũng sẽ cảm giác được kiềm chế, thực lực người nhỏ yếu vào đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Một viên đại thụ che trời dưới, phương thần dựa vào ở bên trên, quần áo có chút rách rửa y, toàn thân chật vật không chịu nổi. Không hổ là tử chi nhai, thật sự là kiềm chế. Chỉ sợ hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Phục kiếm chí tôn lưu lại giọt máu kia, trợ giúp chính mình theo trong lô đen thoát đi, thế mà đem chính mình đưa đến tử chi nhai. Chẳng lẽ, đây là trong cõi u minh thiên ý sao? Đáng tiếc duy nhất chính là, khi tiến vào lô đen về sau, nhận lấy quỷ phủ phủ chủ mãnh liệt nhất tiến công, dẫn đến hắn thâm thụ trọng thương, tu dưỡng hơn mấy tháng, mới miễn cưỡng khôi phục một chút xíu tu vi. Bây giờ, tu vi của hắn, vừa mới đạt đến ngũ hành thánh cảnh. Nói cách khác, hắn tại một lần kia trọng thương bên trong, cảnh giới rơi xuống, kém một chút tử vong, cũng may phục kiếm chí tôn lưu lại huyết dịch, quá mức huyền ảo, đem chính mình cứu. Cơ nờ mau chóng khôi phục tu vi, bằng không mà nói, tại Tử Chi Nhai căn bản là không có cách sinh tồn được. Phương Thần nhíu mày trầm tư, mấy tháng này hắn như là chó nhà có tang đồng dạng, khắp nơi đào vòng, thỉnh thoảng lại có tàn niệm, muốn đoạt xá thân thể của hắn, may mắn hắn chạy trốn rất nhanh. Nhưng là, tại dạng này xuống dưới, hắn căn bản nhịn không được. Ông bàn tay hắn nâng lên, tứ đại bản nguyên chi lực vần quanh, tinh thần của hắn chấn động, nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một loại khả năng. Từ xưa đến nay, có rất ít người có thể đồng thời lĩnh hội ngũ đại bản nguyên. Phương Thần tự nói, nếu ta đem loại thứ 5 bản nguyên lĩnh hội, nhất định có thể đem rơi xuống cảnh giới, tu bổ trở về. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng, khuấy động lên một tia bọt nước. Hắn đã sớm tìm hỉ hệ U ra kim chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên, thổ chi bản nguyên, duy chỉ có mộc chi bản nguyên, chậm chạp không cách nào lĩnh hội. Hắn ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía, không thể nhìn thấy phần cuối rừng già rậm rạp, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Một hệ khí tức nồng đậm, vừa vặn lĩnh hội mộc chi bản nguyên. Phương Thần no y mặc dù hắn biết rõ, lĩnh hội loại thứ 5 bản nguyên rất khó, nhưng là cũng nên thử một chút, bằng không mà nói, chỉ có thể chờ đợi chết. Bằng vào tu hành, Luka Naho mới có thể để cho tu vi khôi phục mà lại, tại bực này ác liệt trong hoàn cảnh, hắn còn có thể yêu cầu xa vời cái gì hô. Phương Thần hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất, tứ đại bản nguyên chi lực, theo hắn trên mặt bản chân tiêu tán mà ra, thông qua đại địa, truyền bá ra ngoài, rất nhanh liền tới đến một gốc đại thụ che trời phía trên. Hấp thu. Phương Thần thở nhẹ, viên này trên đại thụ che trời một hệ tinh hoa, tự bị hắn hấp thu. Thật là nồng nặc sinh cơ. Phương Thần tự nói. Cùng lúc đó, yêu thú tộc quần lão tổ cùng kiếm phong tử, cũng tới đến Tử Chi Nhai, bọn hắn có được quỷ đế cho một chút tin tức, lại thêm tử sĩ của bọn họ thăm dò đến tin tức, xem như sơ bộ hỉ hệ u do Tử Chi Nhai. Bọn hắn nhanh chóng hành động, muốn tìm kiếm tử sĩ nhìn thấy vị kia người tu hành. Tìm tơ y vị kia người tu hành, nhìn xem có phải là hay không tên kia. Kiếm phong tử thần sắc lạnh lẽo no ý yên tâm đi, tại Tử Chi Nhai chúng ta chiếm cư tiên thiên ưu thế, hắn chạy không thoát. Yêu thú tộc quần lão tổ nói,